Đan Võ Thần Tôn, chương 543, các ngươi hai cái, muốn tìm cái chết sao? Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Mục Hàn Tuyết, đây là vì bảo hộ động phủ của ta a. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Mục Hàn Tuyết tiểu cô nương này, hắn có ấn tượng, trước đó, chính mình đã từng đã cứu nàng một lần, chẳng qua là, nhưng cũng chưa quá để ở trong lòng. Kết quả, lại không nghĩ rằng, nàng lại như thế trọng tình hậu ý, rõ ràng. Hai người này là tới đoạt động phủ của mình. Bị nàng biết được, tĩnh thủ ở đây, nửa bước không lùi, cao gầy thanh niên cùng chắc nịch thanh niên. Đang tại công kích thời điểm, bỗng nhiên, chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Một cỗ sát cơ, lặng yên bay lên, như cùng một đầu viễn cổ mãnh thú. Tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Không khỏi để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, toàn thân linh hồn sợ run cả người, trong nháy mắt dừng tay, liên tiếp lui về phía sau. Sau một khắc, bọn hắn chính là thấy một tên thẳng tắp thiếu niên, từ trong rừng chậm rãi đi ra. Thiếu niên nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy sát ý, mà thấy, thiếu niên này trong nháy mắt, cái kia trước đó, một mực kiên cường vô cùng Mục Hàn Tuyết, lại là toàn thân run lên. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà nơi đó, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không còn có khí lực, hoa, một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, vịn cái kia cự đao thân hình, mềm nhũn hướng phía dưới ngã xuống, chẳng qua là nhìn xem Diệp Tinh Hà, khóe mắt đôi lông mày, tất cả đều là ý cười. Sau một khắc, nàng liền cảm giác, chính mình tựa vào một cái kiên cố trong ngực. Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết trong nháy mắt phát động. Liền đưa nàng vị, tựa ở trong lồng ngực của mình. Một cỗ nồng đậm nam tử khí tức, đập vào mặt, trong nháy mắt, nhưng Mục Hàn Tuyết không khỏi có chút choáng váng. Sau một khắc, thì mặt đỏ tới mang tai, đỏ mặt như nhỏ ra huyết. Diệp Tinh Hà thấp giọng nói, Mục Hàn Tuyết, đa tạ, xin lỗi, là ta đã về trễ rồi. Mục Hàn Tuyết bản năng lắc đầu. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng vốn chính là loại kia, cực kỳ trầm mặc ít nói người. Lúc này, tại trong ngực hắn, càng là thần tâm mê loạn. Liền nói cái gì, tựa hồ cũng nghe không rõ lắm. Diệp Tinh Hà thấp giọng nói. Tiếp đó, giao cho ta, hắn chậm rãi vịn Mục Hàn Tuyết, khiến cho hắn tựa ở lớn bên cạnh đao chống đỡ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, các ngươi muốn chết, phải không? Mở miệng nói câu nói đầu tiên, chính là kiên cường vô cùng, cao gầy thanh niên, chắc nịch thanh niên, hai người cùng nhau biến sắc. Cái kia cao gầy thanh niên trầm giọng nói ra, ta là Phong Lâm, hắn vừa chỉ bên cạnh chắc nịch thanh niên, đây là Thạch Hà, lời còn chưa dứt, chính là bị Diệp Tinh Hà hung hăng cắt ngang. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm hai người, lại lặp lại một câu lời nói mới rồi. Các ngươi hai cái, là muốn tìm cái chết sao? Trong nháy mắt, Phong Lâm vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Ngươi mặc dù là tân nhân vương, mặc dù danh tiếng đủ lớn, nhưng cũng bất quá là cái, vừa vào nội tông người mới đệ tử mà thôi. Hai chúng ta, có thể đã là ở bên trong tông chờ đợi vượt qua 3 năm thâm niên đệ tử. Không sai, Thạch Hà cũng là lạnh giọng nói ra. Hai người chúng ta, đều là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu cường giả tối đỉnh. Ngươi cái người mới, tính là thứ gì, can dám ở chỗ này. Đối với chúng ta lớn lối như thế, Diệp Tinh Hà khóe miệng, phát họa ra một vệt khát máu ý cười. Hắn một tiếng hét lên, ta hỏi các ngươi muốn chết phải không? Sau một khắc, thần tượng đạp thiên quyết bỗng nhiên phát động, trong nháy mắt, liền tới đến trước người hai người, một quyền hung hăng oanh kích mà ra, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lực lượng cuồng bạo vô song, đến mức, trong không khí đều vang lên một mảnh tiếng nổ đùng đoàng. Phong Lâm Thạch Sông hai người, đều biến sắc, lực lượng của hắn, vậy mà như thế khủng bố. Hai người cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người, lập tức song song hướng về phía trước, hai cái to lớn kim loại nắm đấm, cùng chuôi này đen kịt đoản kiếm hung hăng đâm về đằng trước. hai người bọn họ, cũng là vận dụng chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Sau một khắc, oanh oanh, hai tiếng trầm muộn tiếng va đập, bỗng nhiên vang lên, tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết thoáng cái biến lớn lên. Hai đạo nhân ảnh, hung hăng bay ra về phía sau, chính là Phòng Lâm cùng Thạch Hà. Lúc này, hai người ngực một mảnh lõm, máu thịt be bét, máu tươi cuồng phún, nội tạng tựa hồ cũng bị nện đập tan. Nguyên lai, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà hung hăng hai quyền, đánh nát thế công của bọn hắn, trực tiếp khắc ở bọn hắn trên ngực, đem hai người bọn họ, đánh trọng thương sắp chết. Hai người tầng tầng té xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi, trong ánh mắt, một mảnh hoảng sợ, nháy mắt sau đó, Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết lần nữa phát động. Lại một cái chớp mắt, liền tới đến trước người hai người. Hai người dọa đến một hồi nhọn tiếng kêu thảm thiết. Cái này, này Diệp Tinh Hà, quá kinh khủng, đơn giản giống như quỷ mị a, tốc độ cực nhanh. Lực lượng lại vô cùng cường đại, thật là đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai người, ta có không có tư cách hung hăng càn quấy. Lúc này, Phòng Lâm cùng Thạch Hà đã sợ đến sợ vỡ mật, vẻ mặt ảm đạm, hai người bọn họ tuyệt đối đều không nghĩ tới. Này Diệp Tinh Hà thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy một vệt tên là hối hận cảm xúc, càng là, có chút oán hận người kia. Chẳng qua là, hai người chúng ta tới thời điểm, nhưng không có nói này Diệp Tinh Hà thực lực mạnh như vậy. Nói đi, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ai bảo các ngươi tới. Hắn cũng không ngốc, tự nhiên biết. Hai người này cùng chính mình trước đó cũng không nhận ra. Không oán không cừu, như thế nào lại không lý do tới cửa khiêu khích. Rõ ràng, là có người tới sai xử. Hai người còn có chút lưỡng lự. Không nói, phải không? Diệp Tinh Hà khóe miệng, lộ ra một vệt dữ tợn. Không nói, vậy liền chết nói đi. Sau một khắc, nắm đấm hướng phía dưới ném tới. Mắt thấy, liền muốn đem bọn hắn đánh giết. Hai người liên tục kêu thảm, lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm, bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên, là ta để cho bọn họ tới. Nghe được cái thanh âm này, Phòng Lâm cùng Thạch Hà lập tức như gặp cứu tinh, la lớn, Hoắc Xương Diễm, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi lại không đến, chúng ta cũng phải làm cho hắn giết đi nha. Hoắc Xương Diễm, nghe được cái tên này, Diệp Tinh Hà lập tức, trong ánh mắt vẻ mặt lạnh hơn. Lại là nhẹ giọng lẩm bẩm, quả nhiên, lúc trước hắn, đã là đoán được mấy phần. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà quay người, liền thấy, một tên thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn ăn mặc một bộ phức tạp trường bào màu đen, trường bào cực kỳ hoa mỹ. Trường bào phía trên, dùng các loại sợi tơ thêu lên phức tạp đồ án. Thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, bờ môi mím môi thật chặt. Lộ ra không nói ra được sơ sắc tiêu điều chi sắc. Bên hông hắn một thanh rộng thùng thình trường kiếm, trên thân khí thế dâng trào, lộ ra một cỗ ở trên cao nhìn xuống ý vị. Cái này người, Diệp Tinh Hà chưa từng gặp qua, thế nhưng xem xét, hắn liền biết tuyệt đối bất phàm, mà lại, vừa rồi Phòng Lâm càng là đã nói ra tên của hắn. Người chính là Hoắc Xương Diễm, Đan Dương quận thành thành chủ con trai. Trước đó, đã từng bị ta chém giết cái kia Hoắc Kình Vũ đại ca a. Hoắc Xương Diễm chậm rãi hướng về phía trước. Nhìn về phía Phòng Lâm cùng Thạch Hà, hắn từ tốn nói, là ta tới chậm, nhường hai người các ngươi bị ủy khuất. Hết chương.